Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 889, chương 889, Hỏa Hồn Long Ngâm Châu. Theo Băng Giao tâm tư phát sinh biến hóa, vì tốc chiến tốc thắng, hắn quả nhiên xuất ra lần này chuẩn bị tốt bảo bối, chuyên môn dùng để áp chế ngâm phong tuyết nhận uy lực. Theo cuồng phong gào thét, trong sơn động hàn ý lại toàn bộ biến mất, mảng lớn hỏa diễm theo cuồng phong bốn phía càn quấy. Khí hồn thế công nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng là theo đoàn kia hỏa quang hừng hực hình tròn đạo cụ xuất hiện, khí hồn tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, đã lập tức đình chỉ thế công, trốn tránh băng giao bốn phía du tẩu. Trách không được gia hỏa này dám đến thu phục khí hồn. Lần này hắn thế mà cầm tới long tộc hỏa hồn Long Ngâm Châu trước đến giúp đỡ. Tỳ Hưu kiến thức rộng rãi, nhất thời lạnh lùng nói ra, hỏa hồn Long Ngâm Châu là bảo bối gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, loại bảo vật này có hỏa hệ thần lực, nhưng lại có một loại khác năng lực. Cái kia chính là hấp thu thần lực tác dụng. Một khi này châu xuất hiện, liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Mặc dù không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, có thể là đối với khí hồn tới nói, nó lực lượng toàn bộ bắt nguồn từ thần khí, không cách nào ngăn cản này châu uy lực. Tỳ Hưu giải thích nói, nói cách khác, hỏa hồn Long Ngâm Châu có thể không ngừng hấp thu thần khí bản thân lực lượng, để khí hình thực lực liên tục suy kiệt xuống dưới. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, bất quá sử dụng này châu cũng có vô cùng hậu quả đáng sợ. Đó chính là này châu hấp thu bao nhiêu chung quanh linh lực. Nắm giữ này châu chủ nhân cũng đem tổn thất một bộ phận thần lực. Tỳ Hưu nói ra, ta đi, hại người không lợi mình a. Cái kia bảo vật này có làm được cái gì? Tịch Mịch Như Yên sửng sốt, chớ xem thường nó uy lực, tuy nhiên tự thân cũng sẽ giảm bớt thần lực, nhưng cuối cùng hắn có thể theo hỏa hồn Long Ngâm Châu bên trong thu hoạch tổn thất gấp đôi lực lượng. Ngươi nói có đúng hay không bảo vật? Tỳ Hưu cười nhạt hỏi, a, lợi hại như vậy, vậy hắn chẳng phải là thoáng cái tăng trưởng gấp đôi thực lực? Avril Lavigne ngây người, đúng. Bất quá nhất định phải chờ đến hấp thu thần lực kết thúc, tiến vào trạng thái an toàn sau hắn có thể hưởng thụ hỏa hồn Long Ngâm Châu lực lượng. Nhưng coi như tăng trưởng gấp đôi thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có một đoạn thời gian mà thôi. Tỳ Hưu gật đầu nói, ta minh bạch, băng giao rõ ràng biết chúng ta tới, hắn chả dám trực tiếp trước đến cướp đoạt thần khí, nguyên lai là có cái này bảo vật ỷ vào. Thu phục thần khí về sau lại có thể tăng trưởng gấp đôi thần lực. Hắn đây là không chỉ có muốn thần khí, còn muốn đem chúng ta cũng một mẻ hốt gọn đâu. Kinh Lan nói ra, vừa vặn hắn không có phát hiện chúng ta nhanh như vậy thì mai phục tại nơi này. Để hắn hấp thu thần lực a, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Lý Minh cười lạnh, cái này băng giao thế nhưng là giấu đủ sâu. Bất quá hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Xuất lĩnh lấy tất cả người chơi tránh trong sơn động. Lúc này Lý Minh đã không nóng nảy, trừ lo lắng hai vị trưởng lấy áp chế thần lực có thể sẽ thụ thương bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Hang núi bên trong băng giao đại phát thần uy, tay cầm hỏa hồn Long Ngâm Châu cùng trường đao đuổi theo khí hồn uyển chuyển bóng người một trận. Công kích mãnh liệt, mà khí hồn nguyên bản nhẹ nhàng tránh né kỹ năng, lúc này cũng lộ ra chậm chạp rất nhiều. Trên thân từng trận vũ khí màu xanh lam không ngừng bay về phía lửa sáng lóng lánh Bảo Châu. Nhìn lấy hiện tại trang cảnh, tất cả mọi người biết, khí hồn đã không có cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Tỳ Hưu đại thúc, ngài có thể nhìn đến khí hồn thần lực còn thừa lại bao nhiêu không? Lý Minh vội vàng hỏi, đừng có gấp, một khi thần khí thần lực suy kiệt đến thấp nhất thời điểm, khí hồn bóng người hội càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến trở về thần khí trong không gian, khi đó chính là thần khí không có chút nào phòng bị thời điểm. Tỷ hưu nói ra, minh bạch, một hồi ta có biện pháp vây khốn băng giao, thuận tiện thu hồi thần khí. Lý Minh hưng phấn nói ra, các hạ, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng nếm thử tự mình hàng phục thần khí. Dù sao ngươi thực lực bây giờ có hạn, coi như khí hồn không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực, nó cũng sẽ lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Đến lúc đó thần khí nổ tung, ngươi cũng khó nói sẽ tao ngộ nguy hiểm. Tỳ hưu trầm ngâm cảnh cáo nói, tình huống như thế nào? Khó nói, chúng ta bây giờ còn không có đủ thu phục thần khí năng lực. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói, đúng, thần khí đều vô cùng kiêu ngạo, khí hồn càng là rất khó nhận chủ, trừ phi các ngươi đã có thực lực không tệ, có thể có được khí hồn tán thành mới được, mà các ngươi hiện tại mới chỉ có cấp 50, thu phục thần khí xác suất thực sự quá thấp. Tỳ hưu nói ra, cái kia xác suất có bao nhiêu? Lý Minh vội vàng hỏi, vốn cho rằng hôm nay làm không cẩn thận còn có thể thu được một kiện thần khí. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này thiết lập, chẳng lẽ là mình mở ra nhiệm vụ quá sớm? Lấy ngươi thực lực bây giờ, thu phục thần khí xác suất thành công không đến 1%. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Không chỉ có thần khí trực tiếp hủy hoại, ngươi cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Tỳ hưu gật đầu nói, biết, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều muốn thử một chút. Cái này dù sao cũng là ta thần khí nhiệm vụ. Lý Minh cười nhạt một tiếng, tốt a, ngươi phải cẩn thận, chỉ cần phát hiện tình huống không ổn lập tức trốn xa, tránh đi thần khí tự bạo nguy hiểm. Tỳ hưu không khuyên nổi hắn, chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở. Tiếng gió vun vút lúc này càng ngày càng yếu ớt, đây cũng không phải hai vị trưởng người áp chế thần lực tác dụng, mà chính là thần khí lực lượng bị băng giao hấp thu không sai biệt lắm, để thần khí uy lực giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên nhìn qua, băng giao di động tốc độ lại đang không ngừng giảm xuống, nhưng khí hồn tình huống giống như càng thêm hỏng bét, đã bị hắn liên tục đuổi kịp hai bên. Trường đao vung ra về sau, khí hồn phát ra thê lương nữ tử tiếng kêu sợ hãi, có vẻ như liên tục bị thương tổn. Nhưng tỳ hưu giới thiệu qua khí hồn tình huống, bọn họ cũng đều biết khí hồn tiêu tán mới là thần khí uy lực toàn bộ biến mất tình huống. Hiện tại còn thiếu rất nhiều. Đang lúc mọi người tùy thời chuẩn bị triển khai hành động thời điểm, băng giao thế mà dừng lại truy sát cước bộ, vung tay lên hư không bên trong bay ra hai khỏa điểm sáng màu đỏ, thoáng cái bay vào hắn mở cái miệng rộng bên trong. Trong chốc lát, băng giao trên thân thể đỏ lóng lánh, hắn truy kích tốc độ lần nữa biến đến cấp tốc lên. So trước đó truy kích tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi trở lên. Tiểu tử này thật đúng là phí hết tâm tư, thế mà chuẩn bị bổ sung dược vật. Ma nữ lạnh lùng nói ra, khí hồn không ổn, Minh ca chú ý a. Kinh thành cảnh cáo nói, theo băng giao giao phía dưới hai khỏa màu đỏ viên thuốc về sau, hắn truy kích tốc độ càng phát ra mãnh liệt, một mặt ba lần trúng đích khí hồn sau lưng, kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là liên tục vang lên. Khí hồn bóng người thoáng cái biến đến càng thêm trở nên ảm đạm. Hắn chả sử dụng viên thuốc, xem ra hắn là thật muốn xong. Lý Minh cười nhạt một tiếng, tay phải chậm rãi giơ lên giữa không trung, đồng thời gọi ra bao khỏa giao diện, chuẩn bị bắt đầu đánh lén kế hoạch. Phốc phốc phốc, hỏa quang chớp động, khí hồn lần nữa bị băng giao liên tục trường đao trúng đích. Trong chốc lát hắc ảnh lóe lên, nó uyển chuyển thân ảnh nhất thời hóa thành hắc vụ tiêu tán trên không trung. Hành động, Lý Minh quát lớn, đồng thời cái thứ nhất bò dậy phóng tới cửa sơn động cuối cùng. Các người chơi cùng nhau đuổi theo, như ong vỡ tổ hướng hang núi. Mắt thấy Lý Minh người đầu tiên xông vào trong động quật, tất cả mọi người dị thường lo lắng. Một cái thầy thuốc lại dám vọt tới phía trước nhất, đây không phải chịu chết sao? Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Lý Minh vung tay lên, một đạo huyễn quang bay về phía băng giao sau lưng giữa không trung. Một chùm sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Đinh đinh đang đang, kim loại tiếng đánh vang lên. Trên bầu trời quang trụ trong nháy mắt đem băng giao thân thể triệt để bao phủ. Trên mặt đất càng là khoe sáng lóng lánh. A, cơ quan hàng long trận. Các mỹ nữ nhìn kinh hỉ vạn phần. Các nàng đều không nghĩ tới Minh ca lại vào lúc này sử dụng cơ quan hàng long trận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.